Bí mật của cô vợ tổng giám đốc. Chương 44, những gì cô biết đều là thứ mà ai cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc họp kết thúc, ngược lại với suy đoán của Gia Ly, người đàn ông mang đầy uy quyền kia lập tức chào cô rồi cùng trợ lý của mình rời khỏi. Trước sự sùng kính của ban giám đốc và đội ngũ nhân viên, Gia Ly cũng nhanh chóng nghỉ làm. 11 giờ còn có một lịch hẹn. Phòng khám tâm lý của Hoàng Nam nằm trên con phố mới, cách Vạn An 2 ngã tư giao thông. Nếu như đi tới đó cũng mất tầm 10 phút, cả thời gian chờ đèn và tắc đường. Gia Ly nhìn đồng hồ vội vàng thu dọn tài liệu, vừa đứng dậy đi ra ngoài thì một bóng người đột nhiên chặn đường. Câu hỏi hằn học mang đầy sự đố kỵ vang lên. Cô với Phong Vũ có quen biết? Gia Ly cau mày nhìn Quang Minh. Bạn của bạn tôi. Tôi muốn nói mối quan hệ khác. Quang Minh nắm chặt hai tay ghen tức nói. Anh là cha tôi. Hay mẹ tôi. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Anh cảm thấy làm ở đây không hợp có thể nghỉ. Đừng có suốt ngày xăm soi việc làm của tôi. Gia Ly cay nghiệt đáp trả. Cô thực sự cảm thấy rất khó chịu với con người này. Cô Trần, tôi là muốn tốt cho cô thôi. Chỉ thuận tiện nhắc nhở cô. Phong Vũ không phải một người dễ chọc. Còn cả chồng sắp cưới của cô nữa. Đừng nên vội vàng quyết định bất cứ chuyện gì. Quang Minh thở dài tỏ ra vô cùng thất vọng rồi xoay người đi thẳng. Bỏ lại Gia Ly ở sau lưng tức đến nổ phổi. Mẹ nó, anh giỏi anh phá hộ tôi cái. Làm ơn phá dùm, lẹ đi. Cô nghiến răng một hồi rồi chợt nhớ ra thời gian cấp bách liền phi thẳng tới cầu thang máy. Một đường chạy xe, thuận lợi không bị tắc đường. Cái nắng oi bức của đầu thu chiếu qua cửa kính soi lên gương mặt trắng hồng hào. Cặp mắt sắc bén ẩn chứa nỗi u sầu nằm sau gọng kính đen. Đột nhiên lại khiến cả người Gia Ly có một vẻ gì đó xa cách khó gần. Theo như trí nhớ, cô đi thẳng tới phòng của Hoàng Nam nằm ở cuối hành lang tầng 2 của tòa nhà. Bởi vì là phòng khám tâm lý tư nhân, lại có nhiều trường hợp bệnh nhân cần giữ bí mật về tình trạng bệnh tật nên lượng khách không đông. Mọi người sẽ theo lịch đã đặt trước mà tới đúng giờ. Gia Ly không phải là bệnh nhân nhưng đối với những người ở phòng khám này lại chẳng xa lạ gì. Việc cô nỗ lực hỗ trợ bà Lam Anh điều trị ở đây, giành giật từng ngày sống vui khỏe đều khiến tất cả mọi người rất xúc động nên đã ghi nhớ gương mặt cô từ lâu. Nhưng bọn họ lại chẳng hề biết. Hôm nay cô tới đây không phải là xin tư vấn về bệnh tình của mẹ, mà là của chính bản thân cô. Sau khi gõ cửa, Gia Ly bước vào trong. Căn phòng vẫn thế, với một chiếc bàn làm việc, một bộ bàn nước và có một cái ghế nằm dài bằng nhung tím đậm êm ái. Ánh ánh của bóng đèn màu hồng lờ mờ dễ chịu cùng hương thơm của một loại cỏ an thần nào đó phảng phất bay. Đâu có còn có cả tiếng nhạc du dương êm dịu, nghe như tiếng chảy róc rách của suối nước. Gia Ly nhìn một vòng, không thấy Hoàng Nam đâu. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ, có lẽ anh ta đi ăn trưa. Nghĩ như vậy, Gia Ly liền bước tới bàn nước ngồi xuống chờ. Không bao lâu sau, cánh cửa bên cạnh bàn làm việc mở ra. Hoàng Nam xuất hiện, anh ta mỉm cười thân thiện bước tới. Cô Trần luôn rất đúng giờ. Ngại quá, tôi vừa bận một chút. Anh đừng khách sáo, tôi chính là tới phiền anh. Chỉ mong rằng anh sẽ giúp ích được tôi. Gia Ly bật cười, nửa đùa nửa thật nói. Gì mà nghiêm trọng vậy? Đừng nói với tôi là cô lỡ tay giết người rồi lương tâm cắn rứt mới chạy tới đây để sám hối nhé. Hoàng Nam cầm tách trà lên rót ra chén. Tiếng nước vang lên mang theo tâm trạng tò mò hứng thú. Không, Gia Ly nhận lấy chén trà. Đưa lên ngửi, hương nhài thoang thoảng bay vào chóp mũi khiến lòng người cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Cô nghiêm túc nói, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Tôi rất sẵn lòng. Hoàng Nam bắt chéo chân. Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Chắc anh cũng biết mẹ tôi không còn nhiều thời gian. Tôi muốn bà yên tâm rời đi nên mới đồng ý kết hôn với nhà họ Vũ. Tuy nhiên, tôi lại chợt nhận ra. Bản thân tôi tuy không ghét người đó, nhưng mà chẳng phải yêu. Còn có một người đàn ông khác. Tôi đã ngủ với anh ta. Giờ tôi đến đây, muốn nhờ anh giúp xem tôi phải làm gì. Gia Ly lộn xộn nói ra mớ hỗn độn trong đầu mình. Hoàng Nam kiên trì ngồi nghe cô kể. Từng chén, lại từng chén trà, cứ cạn lại châm đầy. Rốt cuộc sau một lúc lâu, Gia Ly cũng đã giải bày toàn bộ những uẩn khúc trong lòng. Bấy giờ Hoàng Nam mới chậm rãi nói. Thứ nhất, cô có hiểu mong muốn thực sự của mẹ cô là gì không? Là muốn cô lấy Tuấn Phong? Hay chỉ đơn giản muốn cô được hạnh phúc? Nếu như cô còn băn khoăn như thế, cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, bà ấy sẽ cảm thấy thế nào? Thứ hai, cô và Phong Vũ chính là vì hiểu lầm mà trải qua một đêm với nhau. Lại vì quyến luyến là thêm một lần nữa. Cô tự hỏi chính mình xem có thực sự thích anh ta không? Hay chỉ là ham muốn nhất thời khó kiềm chế được của bản thân? Mà khoan hãy trả lời. Trước hết, cô đã biết gì về anh ta chưa? Hay là những gì cô biết? Đều là thứ mà ai cũng biết. Còn Tuấn Phong, cô nói không phải thương hại anh ta. Vậy chả nhẽ cô cảm thấy hai người đều đáng thương như nhau nên cảm thấy đồng cảm. Tôi đoán đúng chứ? Thứ ba, cô đang sợ hãi. Tôi nghĩ cô đã quá áp lực rồi. Nên được nghỉ ngơi. Nghe Hoàng Nam phân tích mọi rắc rối của mình trong vài câu nói. Gia Ly chợt bừng tỉnh. Cô nhìn anh ta mỉm cười. Tôi nhận ra được sự nông cạn của mình rồi. Tốt, vậy cô có cần tôi thực hiện một liệu trình thôi miên không? Mục đích chính là giải tỏa căng thẳng. Hoàng Nam nghiêm túc đề nghị. Ồ, được, tôi thấy mình cũng sắp điên thật rồi. Gia Ly lập tức đồng ý. Một lát sau, cô gái xinh đẹp đã im lặng nhắm mắt yên ổn ngủ trên chiếc ghế nhung. Lúc này từ sau cánh cửa phòng bên cạnh bàn làm việc, một người đàn ông nhẹ nhàng bước ra đi tới bên cạnh. Đặt lên trán cô một nụ hôn. Cách chương.